Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1175, chương 1188, toàn cầu đặc hiệu thời đại. Theo một trận tên là Pandora, gió xoáy nổi lên. Mỹ đế điện ảnh phòng chiếu thị trường cũng là xuất hiện giếng phun tựa như cuồng bão. Đối với vé bán bất thình lình cuồng bão, cao hứng nhất tự nhiên không ai qua được điện ảnh xuất phẩm cùng phương sản xuất cùng đạo diễn. Diễn viên chính đám người. Đối với những đạo diễn kia cùng diễn viên chính mà nói, một bộ phòng chiếu sôi động điện ảnh đủ để tăng lên bọn hắn tại trong vòng luẩn quẩn địa vị và danh khí, đón lấy một bộ phim thời điểm, liền có thể cầm tới giá tiền cao hơn cùng hưởng thụ đãi ngộ. Mà xem như điện ảnh xuất phẩm cùng chế tác phương truyền hình điện ảnh công ty, chỗ tốt kia thì càng không cần nói. Một khi bọn họ điện ảnh phòng chiếu nóng này, như vậy nhà mình công ty giá cổ phiếu liền sẽ dâng lên, kiếm được tiền càng nhiều. Mà trên thực tế, đối mặt nhà mình điện ảnh nóng này, bọn họ đều là có một loại đừng đĩa bánh 457 đập trúng đầu cảm giác. Tại kích động kinh hỉ sau khi, càng là tràn đầy thật không thể tin. Dù sao ở trước khi chiếu phim, bọn hắn cũng đều tổ chức qua xem phim hội, đi tìm một đám điện ảnh chuyên gia tiến hành qua ước định. Cuối cùng ước định biểu hiện, bọn họ điện ảnh cũng chính là năng lượng vừa vặn, không lời không lỗ. Tối đa cũng chính là tiểu kiếm lời một bút, mà tại điện ảnh vừa mới lên chiếu mấy ngày nay, phòng chiếu thành tích cũng xác thực như trước đó đoán đánh giá như thế. Bình thản như nước. Bọn hắn coi là của mình điện ảnh cũng là như vậy. Thậm chí ngay cả chính mình cũng đã bỏ đi tiếp tục tuyên truyền. Nhưng không ngờ cái kia kinh hỉ đến mức như thế bất thình lình. Đầu tiên là đến từ Avril nhà hát công ty con rạp chiếu phim bất thình lình bắt đầu cuồng bão. Mỗi ngày phòng chiếu thu nhập theo mấy trăm vạn trực tiếp nổ trướng đến mấy ngàn vạn. Hơn nữa còn luôn luôn kéo dài 10 ngày lâu. Mà khi bọn hắn chính tiếc nuối coi là qua 10 ngày sau cái kia phòng chiếu sẽ rơi xuống đến. Kết quả cái khác nhà hát phòng chiếu bất thình lình bắt đầu nổ tung. Chẳng lẽ lại, nhiều như vậy người bình luận điện ảnh cùng chuyên gia đều nhìn lầm. Thực ra nhà mình xuất phẩm bộ phim này là một bộ tràn ngập hậu kính bảo khoản điện ảnh. Rất nhiều truyền hình điện ảnh công ty lão đại nhau nhau trở lại công ty. Lấy ra mẫu đái, tiếp tục xem một lần. Vẫn là không có cảm giác gì à. Để tay lên ngực tự hỏi, bộ phim này năng lượng như thế hỏa, ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy mẹ nó đúng vậy tà môn. Tại kích động, kinh hỉ cùng thật không thể tin sau khi, bọn hắn lập tức phái người tiến đến điều tra. Sau đó liền biết, dẫn đến nhà mình điện ảnh phòng chiếu cuồng bạo chân tướng. Lại là bắt nguồn từ Diệp Thu cái kia một bộ 3 phút tiểu điện ảnh. Đúng, chính là một cái ngắn ngủn 3 phút tiểu phim ngắn. Vậy mà trực tiếp đem một vài tiếp cận sập tiệm điện ảnh trực tiếp kéo thành bảo khoản điện ảnh. Đối mặt với cái kia nóng nảy phòng chiếu, những điện ảnh đó xuất phẩm phương tự nhiên là vỗ tay bảo hay. Mà một chút bởi vì phòng chiếu thành tích quá kém mà trước giờ dưới chiếu điện ảnh xuất phẩm phương nhóm thì là từng cái nhảy chân bắt đầu chửi mẹ. Nếu như bọn hắn có thể kiên trì một chút nữa, dù là lại kiên trì tầm vài ngày, liền có thể cọ đến cái này 3 phút phim ngắn nhiệt độ. Đến lúc đó chính mình cũng có thể bay một đợt a. Ngay tại truyền hình điện ảnh các công ty hoặc cao hứng, hoặc kích động, hoặc thở dài, hoặc nổi giận mắng thời điểm, mấy cái kia Hollywood truyền hình điện ảnh cự đầu đã đưa mắt về phía Diệp Thu chỗ đạo diễn cái này 3 phút phim ngắn. Vì thế bọn hắn thậm chí ngay cả đêm gấp gáp một đám đạo diễn tiến hành khai hội. Tất cả mọi người đi xem qua Diệp quay chụp cái kia đoạn phim ngắn đi. Đều nói chuyện cái nhìn thôi. Theo quay chụp thủ pháp nhìn lại, cũng không có đáng giá gì xưng đạo địa phương, chỉ có thể coi là trung quy trung củ. hình ảnh xử lý bất thường bổng, với lại giấy vẽ rất tốt. Cái kia đặc hiệu càng là làm được quá tuyệt vời. Đúng, mấu chốt đúng vậy, đang vẽ giấy cùng đặc hiệu xử lý tiến lên. Cái này 3D kết hợp IMAX đặc hiệu nhất định quá tuyệt vời. Còn có cái kia đủ để dùng giả đánh cháo CG kỹ thuật. Thật lợi hại, nếu như chúng ta có thể sớm một bước dùng cái này trên kỹ thuật như vậy. Như vậy chúng ta điện ảnh nhất định sẽ nóng nảy. Đúng, chúng ta nhất định phải sớm một bước ra tay. Sớm một chút cùng Tinh Sán công ty liên hệ. Nếu như bọn hắn sẵn lòng cung cấp hậu kỳ kỹ thuật ủng hộ, như vậy chúng ta điện ảnh liền nhất định sẽ hỏa. Vậy còn chờ gì? Mau hành động đứng dậy a. Thế là, mấy đại truyền hình điện ảnh công ty nhau nhau thần giao cách cảm chạy đi liên hệ Tinh Sán công ty. Biểu đạt muốn bọn hắn đặc hiệu đoàn đội tham dự vào nhà mình công ty quay phim bên trong tới. Làm Diệp Thu biết được tin tức này về sau, không khỏi cười, đáp ứng bọn hắn. Diệp Thu cười cười, nói ra, tất nhiên muốn chơi, vậy thì dứt khoát chơi lớn hơn một chút đi. Liền để ta xem một chút, ở cái thế giới này phạm vi bên trong, còn có ai có thể đối ta phòng chiếu sinh ra uy hiếp. Thế là, tại Diệp Thu bày mưu đặt kế phía dưới, Tinh Sán công ty đáp ứng tất cả đại truyền hình điện ảnh công ty thỉnh cầu. Tham dự vào bọn họ điện ảnh hậu kỳ chế tác lên. Sau đó, tất cả đại truyền hình điện ảnh công ty liền nhau nhau bắt đầu công bố ra ngoài tương lai mới quay phim kế hoạch, làm đám dân mạng nhìn thấy những tân phiên đó quay chụp kế hoạch thì không khỏi đều ngẩn ra. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, tại chỗ có tân phiến trong kế hoạch, 3D quay phim số lượng vậy mà chiếm cứ 90% trở lên. Rất hiển nhiên, tại mắt thấy 3D điện ảnh hiệu quả cùng mang tới thị trường thu nhập về sau, sở hữu truyền hình điện ảnh công ty đều muốn nó coi như hấp kim lợi khí. Mà khán giả đối với cái này càng là một trận vỗ tay tán thưởng. Dù sao, đang nhìn cái kia rất thật 3D hiệu quả về sau, lại để cho bọn hắn quay đầu nhìn lại 2D điện ảnh. Thật sự là có chút chịu không được a. Cùng lúc đó, tất cả rạp chiếu phim cũng bắt đầu đối công ty con rạp chiếu phim dụng cụ tiến hành các loại đồng bộ thăng cấp, nguyên bản từ đầu đến cuối không có tiếp vào IMAX ảnh thính cũng là lục tục tiếp đi vào gắn. Trong lúc nhất thời, toàn cầu điện ảnh nghiệp tiến vào đặc hiệu thời đại, mà bởi vì tất cả rạp chiếu phim công ty dụng cụ thăng cấp, Diệp Thu danh hạ nhà kia điện ảnh dụng cụ chế tạo nhà xưởng cũng là không ngừng mà mở rộng quy mô. Thông qua sát nhập, thôn tính mấy nhà đồng loại hình hãng sản xuất ra, đề cao sản lượng, lúc này mới khó khăn lắm đi theo như tuyết rơi đồng dạng rơi xuống đơn đặt hàng. Không nói khoa trương chút nào, bởi vì trận này, Pandora, phong bạo, trực tiếp để cho Diệp Thu cá nhân tư sản chợt tăng gấp 2 có thừa. Có người tính toán qua, nếu như bây giờ Diệp Thu cầm danh nghĩa bao quát Tinh Sán tập đoàn ở bên trong sở hữu sản nghiệp, đóng gói đưa ra thị trường, như vậy hắn đánh giá giá trị sợ rằng sẽ trực tiếp đột phá vạn ức. Mà đây cũng sẽ trở thành kế Đại Hán Hoàng thất tập đoàn cùng Trấn Nam tập đoàn bên ngoài. Đại Hán đế quốc nhà thứ 3 đánh giá giá trị vạn ức tập đoàn xí nghiệp. Chỉ tiếc, Diệp Thu căn bản cũng không có đưa ra thị trường dự định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.